Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Truyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tiệc sinh nhật bắt đầu, Minh Trình là nhân vật chính của tối nay, cho nên mọi người mời rượu rất nhiều. Bởi vì trong lòng mọi người đều biết rõ Minh Trình có tình ý với Giản Vũ. Bên ngoài sáng trong tối, để hai người họ ở cùng một chỗ, còn muốn Minh Trình uống rượu thay cho Giản Vũ. Giản Vũ nhìn Minh Trình uống rất nhiều nên cũng không để cho hắn uống thay mình. Mọi người đừng bắt nạt người ta, rượu của tôi thì tôi có thể tự uống. Còn che chở cho Minh Trình đấy. Ánh mắt Minh Trình phát sáng nhìn Giản Vũ. Giản Vũ cũng làm như mọi người đang trêu đùa, cầm ly rượu lên uống cạn sạch. Tôi uống hết rồi. Tốt, tửu lượng tốt. Giản Vũ là người sảng khoái. Lại có một người rót rượu cho Giản Vũ, Minh Trình ngăn cản người nọ. Cô đừng có làm chuyện điên rồ, đừng uống nữa. Hai người đây là đang giải cẩu lương sao? Hơi bị quá đáng rồi đấy. Hoán ca, anh nói có phải không? Tới nay, dù Hoán một mực không nói lời nào, nhưng hắn cũng là một nhân vật trọng yếu, cho nên tất cả mọi người sẽ không xem nhẹ hắn. Dù Hoán bị điểm tên, hơi dừng một chút, hắn liếc nhìn Giản Vũ, ánh mắt hơi tối lại. Cô ấy thực sự không uống được, như vậy đi, tôi đến hỗ trợ. Được, đây là Hoán ca tự mình nói, vậy thì em sẽ không khách khí nữa, thay mặt thì phải uống gấp đôi, em một ly, anh hai ly. Tiểu Đào, như vậy thì không công bằng. Lý Lộ ở bên cạnh cười nói. Lại một người đến che chở, cậu độc thân cảm thấy rất đau lòng. Em nói cái gì vậy? Lý Lộ trừng mắt hờn dỗi, nhìn người vừa nói chuyện. Giản Vũ nhìn hai người kia, sau đó rũ mắt xuống, khóe miệng có nụ cười như có như không. Bọn họ mới giống như một đôi, mà cô chỉ được xem như là em gái, hơn nữa bày tỏ còn bị cự tuyệt. Giản Vũ, mày vốn là đã chết tâm, nên đau thêm một chút cũng đâu có sao. Vũ Vũ, làm sao vậy? Không có gì, đến nào, chúng ta tiếp tục chơi. Kết thúc party sinh nhật, tất cả mọi người đều hay. Giản Vũ uống rất nhiều, nhưng không uống vội vàng như hôm trước, cho nên cô chỉ chóng mặt, nhưng không đến nỗi, đến mức trực tiếp say không biết gì. Dù Hoán cũng biết Giản Vũ không uống được nhiều rượu, cho nên nhìn thấy cô lảo đảo lắc lư, đùa nháo với mọi người, thì anh cũng không đi xa, một mực ở bên cạnh nhìn, chỉ sợ cô bị ngã. Vũ Vũ à? Đúng lúc này, Minh Trình đứng bên cạnh Giản Vũ. Giản Vũ chống tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn hắn. Làm gì vậy, đại thọ tinh? Cô chuẩn bị quà cho tôi chưa? Giản Vũ trừng mắt nhìn. Hình như cô không chuẩn bị. Tôi lần sau tặng bổ sung cho anh, chỉ có điều anh cũng đừng trách tôi. Hôm qua mới thông báo cho tôi không kịp. Minh Trình cũng không để bụng, thế nhưng hắn lại nói. Không được, bây giờ tôi muốn quà sinh nhật của cô. Nhưng mà tôi chưa chuẩn bị, làm sao bây giờ? Giản Vũ làm khó. Đột nhiên, Minh Trình tiến lại gần Giản Vũ. Hai tay đỡ mặt của cô, ở trước mắt mọi người, tiến đến hôn lên trán của Giản Vũ. Wow! Các khán giả reo hò ầm ĩ. Giản Vũ đã tiến vào trạng thái mơ hồ. Anh... Minh Trình buông lỏng Giản Vũ, có chút ngượng ngùng nói. Cái này coi như là quà mà tối nay cô tặng tôi. Giản Vũ sửng sốt. Mọi người ở chỗ này bùng nổ, mọi người ở bên cạnh đều ồn ào xem kịch vui. Ở bên nhau đi. Dư Hoán đứng ở bên cạnh bàn, tay nắm cái ly từ từ siết chặt, chính hắn cũng không biết tại sao lại có cảm giác muốn nổi giận. Mọi người được rồi, đừng ồn ào nữa, ngại quá. Ánh mắt Minh Trình lấp lánh nhìn Giản Vũ. Vũ Vũ, đừng nghe bọn họ nói. Giản Vũ à, tiểu tử Minh Trình này thích cô đấy. Đúng vậy, thích thì nói đi, có gì mà phải ngại. Minh Trình, hôm nay là ngày đẹp, tiến tới đi. Minh Trình ho khan một tiếng, ý bảo người bên cạnh không cần nói nữa, sau đó mới nói. Vũ Vũ, anh sẽ không ép em, nhưng tâm tư của anh thì họ nói trúng rồi, anh thật sự thích em. Cái kia, em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không? Giản Vũ cơ hồ là lập tức nhìn về phía Du Hoán cũng đang nhìn cô, dưới ánh đèn anh biểu hiện không có cảm xúc gì. Anh nhìn em từ bé đến lớn, giờ em vẫn còn nhỏ, cái gì mà ở chung một chỗ? Lời của Du Hoán tựa như một hố sâu, khiến cho cô không thể thoát ra. Cũng giống như một lời cảnh tỉnh, một mực mỉa mai cô, không để cho cô lại tiếp tục giả vờ ngớ ngẩn. Giản Vũ từ từ thu hồi ánh mắt, lúc nhìn về phía Minh Trình thì trên mặt cô đã bình thường trở lại. Tiểu tử ngươi lúc nào đã nhìn chúng ta hả? Nhất kiến trung tình, có được không? Cắt, đừng có xạo. Này, Vũ Vũ, anh là nghiêm túc, từ giờ trở đi, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em. Giản Vũ trừng mắt, cười giỡn nói. Số người theo đuổi tôi kéo dài từ đây đến Pháp, cạnh tranh rất lớn. Anh không sợ, mọi người nói có đúng không? Đúng thế, đúng thế. Giản Vũ nở nụ cười, cầm ly rượu lên uống, mọi người lại lần nữa đứng lên cười đùa ầm ĩ. Giản Vũ để ly rượu xuống, dùng thanh âm người khác không nghe thấy, nói với Minh Trình. Minh Trình, nói nghiêm túc, tôi không thích anh. Minh Trình hơi dừng một chút. Bây giờ em có thích hay không cũng không quan trọng, quan trọng là sau này em có thích không? Anh nói, bây giờ anh bắt đầu theo đuổi em. Giản Vũ cảm thấy hơi mơ hồ. Vậy nếu như sau này tôi vẫn không thích anh thì sao? Anh sẽ cố gắng. Anh có hỏi Hoàn Ca rồi, anh ấy nói em không có bạn trai, cho nên anh còn có cơ hội. À, như vậy à? Giản Vũ ợ một tiếng. Anh ấy nói anh có cơ hội sao? À, có phải anh ấy giới thiệu anh cho tôi không? Minh Trình lắc đầu, hơi xấu hổ nói. Anh hỏi bóng gió với Hoàn Ca về em, anh ấy cũng không biết anh thích em. Đầu Giản Vũ càng lúc càng nặng, cô không nghe thấy Minh Trình nói gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng khó chịu. Tôi buồn ngủ quá, tôi muốn đi về. Vừa dứt lời, cả người lảo đảo, ngã trái ngã phải. Du Hoán vẫn bất động thanh sắc nhìn phương hướng chỗ Giản Vũ, thấy Giản Vũ sắp ngã xuống thì hắn liền vội vàng tiến lên chuẩn bị đỡ cô, thế nhưng tốc độ cũng không nhanh bằng Minh Trình đang đứng ở bên cạnh cô. Giản Vũ ngã vào trong ngực Minh Trình. Du Hoán nhíu mày. Để anh đưa cô ấy về. Không cần đâu Hoàn Ca, để em đưa cô ấy về. Cậu là nhân vật chính của đêm nay, làm sao có thể đi, để thôi. Minh Trình cười một tiếng. Sinh nhật nào có quan trọng bằng Vũ Vũ. Hoàn Ca, em cảm thấy em và Vũ Vũ có chuyện còn muốn nói. Nói xong, Minh Trình nhìn về phía mọi người. Mọi người, bây giờ tôi phải đưa Vũ Vũ về nhà. Đi đi. Nỗ lực lên nha, Minh Trình. Minh Trình ôm ngang Giản Vũ, gọi trợ lý đi lấy xe. Sắc mặt Du Hoán lập tức trùng xuống, thế nhưng hắn phát hiện hắn cũng không có lý do gì để đưa Giản Vũ đi. Cái loại cảm giác này khó chịu đến cực điểm. Minh Trình đỡ Giản Vũ đến ghế ngồi phía sau. Lái đến tiểu khu. Vâng. Trợ lý đạp chân ga, lái xe đi về phía trước. Vũ Vũ à, em tựa vào vai anh này. Minh Trình đỡ bả vai của Giản Vũ, sợ cô ngã qua một bên hoặc đụng đầu vào chỗ nào đó. Giản Vũ đã tiến vào trạng thái say. Tiếp tục uống, làm sao lại không uống? Bây giờ chúng ta phải về nhà, không phải em nói mệt sao? Tôi có nói sao? À, thế nhưng anh ấy còn ở đây, tôi lại không muốn về nhà. Giản Vũ mơ mơ màng màng nói. Minh Trình dừng một chút. Ai? Ai còn ở đây? Giản Vũ không trả lời hắn mà tự nói với mình. Tôi không thích anh. Tôi thực sự không thích. Vũ Vũ, em say rồi. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Giản Vũ ra sức lắc đầu. Tôi không muốn. Nhắm mắt lại trong đầu đều là anh ấy. Không phải, tôi định không thích anh ấy nữa sao? Nhưng mà trong đầu luôn nghĩ tới anh ấy. Minh Trình nghe xong những lời này liền ngẩn cả người. Em thích ai? Giản Vũ cười hì hì. Tôi á, đây là bí mật. Du ca ca, đây là bí mật không thể nói cho anh biết bởi vì anh không thích em. Du ca ca sao? Trong đầu Minh Trình lột bột một tiếng, hắn nhìn nụ cười của Giản Vũ có hơi thất thần, hồi lâu mới nói. Hóa ra em thích anh ấy. Một ngày nào đó vào cuối năm, Du Vân theo Thẩm Thanh Dương xuất phát đến nhà ba mẹ anh. Những năm gần đây, nếu như Du Hoán bận rộn bên ngoài thì cô sẽ đến nhà Giản Vũ. Còn nếu Du Hoán ở đây thì hai anh em họ sẽ đón năm mới cùng nhau. Năm nay, bởi vì Du Hoán có việc gấp, không thể trở về, cho nên cô bị Thẩm Thanh Dương lôi đi. Trong suy nghĩ của cô thì năm nay là một năm rất đặc biệt. Nhà ba mẹ Thẩm Thanh Dương cách đây cũng không xa, hai người lái xe gần một tiếng là đến nơi. Ba của anh là người làm kinh doanh, còn mẹ anh là một nghệ sĩ đàn cello. Sau khi biết những thứ này, Du Vân liền nghĩ chẳng trách, lúc nào nhìn mẹ anh cũng cảm thấy có một loại khí chất thanh nhã. Chúng ta mua vài thứ đó có đủ không? Cô chú sẽ thích chứ? Dọc đường đi, Du Vân hết sức thấp thỏm. Thẩm Thanh Dương cong môi, liếc nhìn cô. Em hoảng sợ như thế làm cái gì? Em... Anh không cần gặp phải loại chuyện như này, đương nhiên anh không hoảng hốt. Du Vân giận dữ nghĩ, cô không có ba mẹ, trái lại còn tiện nghi cho anh, không phải lĩnh hội cảm giác đến nhà bái phỏng xa trường. Thẩm Thanh Dương dừng một chút. Anh đã gặp anh trai em rồi, không phải sao? Như vậy làm gì mà giống nhau chứ? Tuổi tác anh với anh trai em tương đương nhau, gặp anh ấy làm gì có áp lực? Thẩm Thanh Dương nhíu mày. Quả thực, đối với anh mà nói, Du Hoán thực sự không mang đến cái gì gọi là áp lực. Nhưng nếu là ba mẹ cô, anh sẽ phải hoang mang giống như Du Vân sao? Em đừng căng thẳng, em cũng đã gặp rồi mà, ở chung cũng khá tốt mà. Là lời nói như vậy, Du Vân nói. Em cảm thấy ba anh rất giống anh, chính là hơi hung dữ. Hung dữ á? Thẩm Thanh Dương hoài nghi nhìn cô. Anh hung dữ sao? Du Vân cười, chống cằm nhìn anh. Cũng không thể nói là hung dữ, mà là có chút cảm giác không tốt. Cả người đều tản ra hơi thở lạnh lùng, rất dọa người. Anh dọa người sao? Du Vân sát lại gần gò má Thẩm Thanh Dương, cẩn thận nhìn một chút. Có một chút, nhưng ai bảo anh dáng dấp dễ nhìn như vậy, vốn là dọa người, thế nhưng em lại cảm thấy rất hấp dẫn. Thẩm Thanh Dương trầm mặc, đây là khích lệ sao? Cẩn thận một chút, ngồi về chỗ đi. Bởi vì bạn học Du Vân ở quá gần, ảnh hưởng đến hiệu suất lái xe của thẩm đạo nhà chúng ta. Thẩm đạo diễn bất đắc dĩ, đành phải nhắc nhở một câu. Du Vân ồ một tiếng, nhanh chóng hôn nhẹ lên má của anh, sau đó ngồi nguyên vị trí. Lái xe cực khổ, phần thưởng nhỏ cho anh. Thẩm Thanh Dương cười như không cười nhìn cô. Anh thích phần thưởng lớn. Du Vân ngừng lại. Phần thưởng lớn là cái gì? Muốn biết sao, buổi tối nói cho em biết. Xe lái đến trước nhà, Thẩm Thanh Dương dừng xe, sau đó đi ra cốp sau lấy đồ. Du Vân đứng phía sau anh, nhận lấy hai cái túi. Hai túi này là bàn cờ và quân cờ. Ba Thẩm Thanh Dương thích cờ vây, Du Vân đặc biệt đi tìm một bộ cờ thượng hạng mang đến đây. Mới vừa xách hai cái túi xoay người lại, Du Vân đã thấy ba Thẩm không biết đứng ở cửa chính từ lúc nào. Cô giật mình nhưng vẫn cố gắng giả bộ trấn định. Cháu chào chú. Thẩm Trường Lâm khẽ gật đầu. Đến rồi à? Du Vân dạ một tiếng, đem túi trong tay đưa đến trước mặt ông. Nghe Thẩm Thanh Dương nói chú thích chơi cờ vây, cho nên cháu mua một bộ cờ tặng cho chú, không biết chú có thích không? Ánh mắt Thẩm Trường Lâm ngạc nhiên. Tiểu tử kia nói sao? Là cháu hỏi nó đúng không? Du Vân cười cười không lên tiếng. Thẩm Trường Lâm lại nói. Bình thường, nó không thích trò chuyện với chúng ta. Nếu cháu không hỏi thì nhất định nó sẽ không nói. Trong lòng Du Vân yên lặng gật đầu, không ai hiểu con bằng cha. Cháu có lòng rồi. Thẩm Trường Lâm nói. Du Vân cười hì hì, hơi hoạt bát. Chú thích là được rồi. Khóe miệng Thẩm Trường Lâm cong lên. Lúc Thẩm Thanh Dương cầm hết những túi đồ còn lại, dẫn Đậu Đỏ và Du Điểm Điểm, liền nhìn thấy trên mặt Thẩm Trường Lâm có ý cười. Đột nhiên nhớ lại lúc trước, mẹ có nói, ba con ấy à, chỉ hy vọng có một cô con gái. Nói con gái thân thiết là áo bông nhỏ. Anh còn nhớ rõ, ba anh rất ít khi cười, hôm nay lại rất cho Du Vân thể diện. Vào đi thôi. Anh đưa tay đẩy đẩy sau lưng Du Vân. Ừ. Ba người vào nhà, mẹ Thẩm Trịnh Nhan nghe được âm thanh vội vàng đi ra. Thấy Du Vân xách theo hai cái túi gì đó, liền vội nói. Nặng như vậy, sao lại để Du Vân xách? Trường Lâm, con trai, hai người không có tay à? Hai tay Thẩm Thanh Dương cũng đầy rồi, biểu thị của hắn rất là vô tội. À, gì à, cũng không nặng lắm đâu ạ. Trịnh Nhan nhận lấy hai túi đồ. Làm sao có thể không nặng chứ? Đến đây, mau ngồi xuống ghế sofa đi. Cháu có thể. Cái đứa nhỏ này, trong bụng có cục cưng thì phải cẩn thận, nghỉ ngơi thật tốt, sau này để dì chăm sóc con. Thẩm Trường Lâm sững sờ, trong mắt có kinh hỉ. Có đứa bé sao? Không phải như vậy sao? Hai đứa này, trên mạng cũng truyền ra rồi, mà sao không nói cho chúng ta biết? Du Vân và Thẩm Thanh Dương liếc mắt nhìn nhau. Có đứa bé sao? Làm sao cô lại không biết vậy? Dì à, dì thấy trên mạng sao? Không phải à, dì nhìn thấy tin tức con có đứa bé của Thanh Dương trên internet từ một tiếng trước, đợi hai đứa đến nên mới hỏi một chút. Du Vân à, định lúc nào thì kết hôn? Không không không, dì hiểu lầm rồi. Du Vân vội vàng giải thích. Cháu không mang thai, trên internet đều là nói mò. Nói xong, Du Vân vội vàng lấy điện thoại di động lên Weibo. Quả nhiên, không biết từ lúc nào trên hot search lại có tin tức cô mang thai. Mà dưới bình luận, một nhóm bạn đều đang chúc mừng. Nói mò á? Trịnh Nhan nhìn về phía Thẩm Thanh Dương. Anh ngồi xuống ghế sofa, rất bình tĩnh nói. Mặc dù con cảm thấy tin tức này cũng không tệ lắm, nhưng mà quả thực cũng không phải sự thật. Trong nháy mắt, Trịnh Nhan tan nát cõi lòng. Cái này làm sao lại không phải sự thật chứ? Du Vân nói. Dì à, nếu thực sự có chuyện này, làm sao cháu có thể giấu giếm gì? Thẩm Thanh Dương nhìn Trịnh Nhan. Mẹ cũng không cần khó chịu, việc này cũng là sớm muộn thôi. Du Vân đỏ mặt. Mặc dù Trịnh Nhan có chút khó chịu, thế nhưng nghe Thẩm Thanh Dương nói vậy cũng lập tức vui vẻ. Cũng đúng, không sớm thì muộn, ta cũng được ôm tiểu tôn. Trường Lâm, ông đừng vội, cũng đừng chán nản. Đột nhiên, Thẩm Trường Lâm bị điểm đến tên, liền dừng một chút. Tôi nóng nảy lúc nào? À, ai luôn nhắc đến ở bên tai tôi, muốn ôm tôn tử tôn nữ đây? Đúng lúc này, điện thoại di động của Du Vân vang lên. Cô bèn nhận. Anh à? Du Vân, em giải thích rõ cho anh, mang thai là chuyện gì xảy ra? Thanh âm giận dữ của Du Oán ở đầu dây bên kia truyền đến. Trong lúc mơ hồ, Du Vân còn nghe được ở đầu dây bên kia, trợ lý của Du Hoán liên tục nói. Hoàn ca, đừng tức giận mà, chuyện gì cũng từ từ nói. Nói cái mông ấy. Du Hoán hét lên. Du Vân, em ở đâu? Bây giờ về nhà ngay, còn có Thẩm Thanh Dương, gọi hắn đến đây nhanh lên. Du Vân chảy đầy mồ hôi lạnh. Anh đừng hiểu lầm. Cái gì mà hiểu lầm? Tin tức trong vòng giải trí truyền ra, bây giờ mọi người đều biết. Ta đây là anh trai, vậy mà bây giờ mới biết. Du Hoán vô cùng đau đớn. Du Vân, em làm sao? Em có biết là em còn chưa kết hôn hay không? Bây giờ lập tức về nhà ngay. Không phải anh bận rộn quay phim ở bên ngoài sao? Chuyện gì có thể quan trọng bằng chuyện này? Anh đây cũng sắp làm cậu rồi, nhất định phải tìm em nói chuyện một chút. Anh, bây giờ em đang ở nhà ba mẹ Thẩm Thanh Dương. Ngay cả cha mẹ cũng đi gặp rồi, vậy mà em cũng không nói cho anh. Em cho là anh đã chết rồi đúng không? Trợ lý ở đối diện. Hoàn ca, nói nhỏ một chút, bên ngoài còn có người đây. Cậu đừng có ầm ĩ nữa. Du Hoán nói. Địa chỉ. Không phải, anh nghe em nói, em không mang thai. Đừng có gạt anh, địa chỉ. Anh, em thật sự không có mà. Du Vân phiền muốn chết. Trịnh Nhan nghe xong, liền hỏi Thẩm Thanh Dương. Thanh Dương à, đây là anh trai ruột của Du Vân đúng không? Vâng ạ. Tên gọi là gì? Du Hoán ạ. Du Hoán sao? Trịnh Nhan kinh hãi. Du Hoán nào? Là diễn viên Du Hoán đúng không? Vâng ạ. Sao con không nói sớm với mẹ? Du Hoán là anh trai Du Vân à? Thẩm Thanh Dương cảm thấy mẹ mình có biểu hiện có chút hưng phấn. Mẹ cũng không có hỏi. Trịnh Nhan đã không nghe thấy Thẩm Thanh Dương nói gì, trực tiếp đi đến bên cạnh Du Vân. Du Vân, anh trai con muốn đi qua đúng không? Đến đi, dì tới đón, để dì nói cho anh con địa chỉ. Du Vân hơi kinh ngạc, nhưng vẫn yên lặng đưa điện thoại cho Trịnh Nhan. Sau đó Du Vân chứng kiến mẹ Thẩm khí chất thanh nhã, vẻ mặt hưng phấn, nói cho Du Hoán địa chỉ. Du Vân nghi ngờ, nhìn về phía Thẩm Thanh Dương và Thẩm Trường Lâm. Thẩm Trường Lâm ho khụ khụ. Thời gian trước, mẹ con rất thích cái gì mà đại đường thịnh thế, vai nam chính ấy. Là anh trai cháu diễn. Du Vân nói tiếp. Thẩm Trường Lâm gật đầu. Du Vân bất ngờ, đây là fan hâm mộ sao? Thẩm Thanh Dương suy nghĩ, cái quỷ gì đang xảy ra vậy? Một giờ sau, Du Hoán quả thực đến đây, mà trong một tiếng này, Du Vân lại nhận được mấy cuộc điện thoại, đều là hỏi thăm chuyện mang thai, cô đều phủ nhận, trong lòng rất mệt mỏi. Tiếng chuông cửa vang lên, Trịnh Nhan vô cùng ân cần chạy tới mở cửa. Mở cửa nhìn thấy Du Hoán, ánh mắt của bà sáng lên. Lý Thế Dân. Du Hoán à, tới đây, mau vào đi. Du Hoán nhìn thấy Trịnh Nhan, liền hơi cúi người chào. Cháu chào gì? Cháu là Du Hoán, là anh trai Du Vân. Được được, dì biết rõ, Du Vân ở bên trong, mau vào đi. Vâng ạ. Du Hoán đổi dép lê, đi vào phòng khách. Đầu tiên, hắn chào hỏi với Thẩm Trường Lâm, sau đó mới nhìn về phía Du Vân. Qua đây. Du Vân bĩu môi đứng lên. Anh à, những gì vừa nãy em nói trong điện thoại đều là sự thật. Du Hoán nhìn về phía cái bụng bằng phẳng của Du Vân. Trịnh Nhan đứng ở phía sau nói. Dì cũng muốn Du Vân có thể sinh cho dì một tiểu tôn tử hoặc một tiểu tôn nữ. Nhưng mà Thanh Dương nói trên internet đều là giả. Du Hoán bất ngờ nhìn về phía Thẩm Thanh Dương. Anh và hắn nhìn nhau. Là Du Điểm Điểm có thai. Ngày đó có người nghe được nhưng không nghe đầy đủ, hiểu lầm thôi. Du Hoán lúc này mới hiểu rõ. Là như thế này sao? Du Vân vội vàng gật đầu. Thật sự là như vậy. Dư Hoán nhìn về phía Thẩm Thanh Dương, tin tức này thật sự hù chết hắn. Nếu như bây giờ ba mẹ Thẩm Thanh Dương không có ở đây, hắn nhất định xông lên hỏi thăm Thẩm Thanh Dương thật tốt, còn dám làm cho Du Vân có bầu. Chú gì, làm phiền hai người rồi. Lần này cháu đến vội vàng nên chưa có chuẩn bị gì, lần sau cháu nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi. Trịnh Nhan vừa nghe vội vàng nói, nếu đã đến thì ở lại ăn cơm đi, gì làm đồ ăn ngon cho mọi người. Không cần đâu ạ, không cần gì phải phiền như vậy. Không phiền không phiền, cứ quyết định như vậy đi, để dì bảo Tiểu Lâm đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Trịnh Nhan cũng không đợi Du Hoán từ chối, vội vã đi đến phòng bếp, vừa đi còn vừa gọi điện thoại cho Tiểu Lâm đi mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Du Hoán thấy vậy nên không từ chối nữa. Nguyên liệu nấu ăn đã mua về rồi, Du Vân đi đến phòng bếp giúp Trịnh Nhan nấu cơm. Trong phòng khách, Thẩm Trường Lâm lấy bộ cờ Du Vân mang đến. Bởi vì Thẩm Trường Lâm thích cờ vây nên Thẩm Thanh Dương cũng biết chơi một chút. Du Hoán bởi vì quay phim nên cũng có tìm hiểu. Bình thường Thẩm Trường Lâm chơi cờ vây, nếu một đấu một thì ông nhất định sẽ thắng, cho nên ông bảo Thẩm Thanh Dương và Du Hoán liên hợp lại cùng chơi với ông. Không giải thích được, cái này lại là lần đầu hợp tác của Thẩm Thanh Dương và Du Hoán. À, có lẽ cũng là thời điểm hai người đồng tâm nhất. Trong phòng bếp, Trịnh Nhan nhìn ba người ở ngoài phòng khách đánh cờ, trong mắt có tia cảm động, không kìm được nói. Ba người này ở cùng một chỗ, ta dường như thấy được Thanh Hoàn cũng đang ở đây. Du Vân ngẩn người. Thanh Hoàn sao? Là ai vậy ạ? Trịnh Nhan dừng một chút. Thanh Hoàn à? Là con cả của dì? Du Vân kinh hãi. Con cả sao? Thẩm Thanh Dương có anh trai sao? Có, nhưng rất nhiều năm trước đã xảy ra chuyện. Khóe miệng Trịnh Nhan có chút chua xót. Thanh Hoàn 8 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, đã mất rồi. Tính cách của Thanh Dương lạnh lùng, không thích nói chuyện. Cái này rất khác với anh trai nó. Đứa bé Thanh Hoàn kia rất cởi mở, biết săn sóc người khác. Tình cảm của hai anh em nó rất tốt. Kể từ khi Thanh Hoàn mất, Thanh Dương lại càng trầm mặc. Nhưng Du Vân à, may mà còn có con có thể ở cùng một chỗ với Thanh Dương, dì rất vui. Trong lòng Du Vân hết sức kinh hãi, cô thế nào cũng không ngờ tới, hóa ra Thẩm Thanh Dương còn có một anh trai. Thanh Dương không biết bày tỏ ý nghĩ trong lòng, rất nhiều chuyện đều để ở trong lòng, nhìn qua lạnh lùng nhưng nó cũng biết chăm sóc người khác. Cháu biết ạ. Du Vân cong cong môi. Anh ấy rất tốt, vô cùng tốt. Cơm đã nấu xong, Du Vân ra ngoài gọi người vào ăn cơm, mà ba người kia đã chơi đến ván thứ hai. Ván đầu tiên không ngờ là Thẩm Trường Lâm thắng. Dù sao Du Vân xem cũng không hiểu, ngồi ở bên cạnh nói. Bây giờ là ai đang chiếm thế thượng phong? Vẫn là chú chiếm thế thượng phong. Chú à, chú đánh cờ thật lợi hại. Du Hoán khen. Thẩm Trường Lâm hiển nhiên rất vui. Hai người cũng không tệ, tiếp tục cố gắng sẽ có tiến bộ. Du Vân nhìn quân cờ đen trắng đan xen. Hình như chơi rất hay. Chú à, người lợi hại như vậy, lần sau dạy cho cháu một chút đi. Thẩm Trường Lâm bây giờ rất có lòng tin. Không thành vấn đề. Cảm ơn chú, nhưng bây giờ mọi người nên kết thúc thôi, sắp ăn cơm rồi. Trịnh Nhàn ở phòng ăn nói. Mọi người mau dừng lại đi, mau đến ăn cơm thôi. Được được, lập tức đến ngay. Thẩm Trường Lâm đáp. Quả nhiên chưa đến 10 phút, tổ hợp Thẩm Thanh Dương và Du Hoán thua. Thẩm Trường Lâm thần thanh khí sảng đi ăn cơm. Thẩm Thanh Dương và Du Hoán nhìn nhau, cũng không vì thất bại mà buồn bực, nhưng nhìn đối phương lại tương đối thuận mắt. Đến đến, ăn cái này này. Trịnh Nhan gắp đến đũa thứ 5 cho Du Hoán. Món này cũng không tệ, nếm thử tay nghề của dì đi. Du Hoán nhìn thấy món ăn chồng chất trong bát. Ăn rất ngon, cảm ơn dì. Không cần khách khí, sau này lúc nào cháu cũng có thể tới. Trịnh Nhan tò mò hỏi. Gần đây cháu đang đóng phim gì vậy? Phim Tiên Hiệp ạ. Tiên Hiệp à, tốt, dì rất thích xem phim cổ trang của cháu. Du Hoán bất ngờ nói. Dì có xem phim truyền hình của cháu sao? Đương nhiên. Trịnh Nhan vừa nói đến việc này liền kích động. Lần trước cháu đóng Lý Thế Dân đó, vô cùng hay, dì vô cùng yêu thích. À Nhan. Thẩm Trường Lâm bất đắc dĩ nhìn vợ mình. Để cho người ta ăn cơm đi. Trịnh Nhan dừng lại. Đúng đúng đúng, Du Hoán à, cháu cứ từ từ ăn, bình thường quay phim cũng cực khổ rồi. Du Hoán gật đầu vui vẻ nói. Vâng ạ. Thẩm Thanh Dương và Du Vân liếc mắt nhìn nhau. Cô nhìn vẻ mặt im lặng của anh liền cảm thấy rất vui vẻ. Không nghĩ tới mẹ Thẩm lại là fan của anh trai, cũng có duyên phận. Sau khi cơm nước xong, Du Hoán liên tục nói còn có việc gấp, cuối cùng rời khỏi Thẩm gia. Trịnh Nhan tiến Du Hoán xong, trở lại phòng khách, sau đó nhìn ảnh chụp mới vừa rồi chụp cùng Du Hoán, vui vẻ trên mặt không dừng lại được. Buổi tối, Thẩm Thanh Dương đi tắm, Trịnh Nhan lôi kéo Du Vân đến thư phòng, xem ảnh chụp của Thẩm Thanh Dương. Con xem tấm này này, Thanh Dương mới sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn cau có, nhìn rất là khó coi. Trịnh Nhan nói như vậy, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui mừng. Còn có tấm này, lúc này đã lên tiểu học rồi. Cái này là mới lên cấp 2, đại diện cho lớp lên phát biểu. Du Vân nhìn qua từng tấm, cảm giác trong lòng rất vi diệu. Cô chưa từng tham dự vào quá khứ của anh, nhưng không có nghĩa là cô không hiếu kỳ. Bây giờ, nhìn một Thẩm Thanh Dương từ lúc mới sinh đến lúc lớn lên, lại có chút cảm động và hứng thú. Vẻ mặt trẻ con nhưng lại nghiêm trang, Du Vân hơi cong cong khóe miệng. Trước kia Thẩm Thanh Dương rất cao lãnh, mới bao lớn mà đã làm bộ dáng người lạ trôi đến gần. Tấm này... Du Vân lật qua một trang, nhìn thấy một tấm ảnh có hai người đều mặc đồng phục học sinh, xem chừng là học sinh cấp 3. Khí chất của Thẩm Thanh Dương gần gũi hơn bây giờ rất nhiều, dáng dấp bây giờ cũng cao hơn trong ảnh chụp rất nhiều. Mà chàng trai bên cạnh anh có ngũ quan giống anh đến 5 phần. Hơn nữa, còn cao hơn anh một chút, tay trái khoác lên bả vai của anh, trên mặt tràn đầy ấm áp vui vẻ. Đây là Thanh Hoàn. Trịnh Nhan đưa tay sờ sờ người trong tấm hình. Khi đó Thanh Dương học lớp 10, Thanh Hoàn học lớp 12. Du Vân trầm mặc, ánh mắt rơi xuống trên người Thẩm Thanh Hoàn. Cô vừa nhìn đã cảm thấy là một người ấm áp. Không biết lúc anh ấy rời đi, mọi người trong gia đình đau đớn đến mức nào. Thẩm Thanh Dương cũng bị đả kích nặng nề. Lâm Diệp Dư sao? Lại lật qua một trang, Du Vân nhìn thấy ảnh chụp của Lâm Diệp Dư ở đây cũng rất ngạc nhiên. Dáng vẻ khoảng 17-18 tuổi. Quan trọng hơn là tấm hình này là cô ấy chụp chung với Thẩm Thanh Hoàn. Đúng vậy, đây là Diệp Dư. Trịnh Nhan cười. Lúc học cấp 3, nó với Thanh Hoàn là một đôi. Khi đó Thanh Hoàn còn dẫn nó về nhà, rất vui vẻ. Bất tri bất giác, đã qua lâu như vậy rồi. Bây giờ Diệp Dư cũng đã là đại minh tinh. Trong lòng Du Vân khiếp sợ, bạn gái của Thẩm Thanh Hoàn sao? Nhưng mà không phải cô ấy thích Thẩm Thanh Dương sao? Mặc dù rất muốn biết vì sao, nhưng bây giờ Du Vân phải đè xuống nghi vấn trong lòng, tiếp tục phụng bồi Trịnh Nhan xem hết album. Hai người đang xem cái gì vậy? Không biết Thẩm Thanh Dương đã tắm xong từ lúc nào, anh đi ra khỏi phòng, không nhìn thấy Du Vân, đi ra khỏi phòng tìm kiếm. Cuối cùng, nhìn thấy cô và Trịnh Nhan đang ở thư phòng. Album đó. Du Vân chỉ vào tấm hình Thẩm Thanh Dương lúc học tiểu học, có trang điểm. Tấm này, anh trang điểm không tệ. Khuôn mặt Thẩm Thanh Dương tối sầm lại, bước vài bước tiến lên, cầm lấy album. Mệt rồi, đi về ngủ thôi. À, dì nói lúc lên lớp 1, anh có tham gia màn biểu diễn văn nghệ ở trường học, còn có video, không nghĩ tới. Thẩm Thanh Dương đưa tay bế cô, đặt album lên trên bàn. Mẹ, bọn con về phòng trước. Trịnh Nhan nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt. Được được, ngày mai gọi hai đứa dậy ăn điểm tâm. Yên tâm, mẹ nhất định sẽ gõ cửa trước. Du Vân bị Thẩm Thanh Dương ôm về phòng. Video ở đâu? Em muốn xem xong rồi mới về. Du Vân kéo ống tay áo của anh. Mau lấy ra đi. Thẩm Thanh Dương xoay người, ôm cô ngồi lên bàn sách. Người đang ở đây, còn phải xem những thứ đó sao? Cô lắc lư chân. Cái này không giống. Thẩm Thanh Dương trang điểm, khiêu vũ khó khăn mới có thể nhìn thấy. Khi đó đâu có nghiêm túc như bây giờ. Anh híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào cô. Cho nên bây giờ khó coi sao? Cô nhíu mày. Nếu như anh không mặc gì, vậy rất đẹp mắt. Sắc mặt Thẩm Thanh Dương ngẩn ra, hiển nhiên là có chút phản ứng không kịp. Du Vân nhân cơ hội này nhảy xuống bàn. Em đi tắm, không muốn em xem video cũng được. Đợi sau khi em quay lại thì anh cởi sạch nằm trong chăn đợi. Như vậy thì em sẽ không xem video. Trước khi ra cửa, Du Vân nhớ đến vẻ mặt mơ màng của Thẩm Thanh Dương, liền cảm thấy buồn cười. Lại thắng một lần. Đắc ý đi ra khỏi phòng tắm. Cô lấy ra túi mỹ phẩm nhỏ mà cô mang theo. Lấy mỹ phẩm dưỡng da bên trong túi, bắt đầu skin care. Du Vân vừa vỗ vỗ khuôn mặt, vừa quay đầu nhìn anh đang ngồi đọc tạp chí ở trên giường. Chắc là dì còn chưa ngủ, em muốn xin dì tấm ảnh anh mặc tã. Thẩm Thanh Dương ngước mắt nhìn Du Vân, vẻ mặt đen sì. Cô cười hì hì. Em đi ra ngoài tìm dì. Chờ chút. Anh trầm giọng gọi Du Vân. Cô quay đầu lại. Làm gì? Thẩm Thanh Dương kéo chăn ra, cô ngẩn ra, trợn to hai mắt. Cơ bụng kia, đường nhân ngư kia. Thẩm đạo diễn nhà chúng ta không mặc quần áo, có mặc quần. Thế nhưng, cảnh sắc trước mắt nhìn vẫn rất đẹp. Anh từ từ đi tới bên cạnh cô, hơi cúi người, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Không phải bảo anh chờ sao, em còn muốn đi à? Cô che lỗ mũi, sắp chảy máu mũi rồi. Anh thật sự chờ em? Thật sự không mặc quần áo, nhưng vẫn chưa nu mà. Ai già, thẩm đạo diễn à, em nói là nu cơ mà. Thẩm Thanh Dương cong môi cười, quyến rũ vô cùng. Ừ, cho nên, không thể để cho anh chờ không chứ. Cô đỏ mặt, hơi thở của anh phả vào mặt cô không kìm được, tim đập rộn lên. Nhưng mà... Người nào đó bị khiêng lên, lại không hề được báo trước, bị ném tới trên giường. Ngoài cửa phòng, đúng lúc, ba mẹ Thẩm đi ngang qua. Trị Nhan vui vẻ ra mặt. Trường Lâm à, chúng ta sắp có cháu trai cháu gái rồi. Hiệu quả cách âm của phòng này cần phải được nâng cao. Thẩm Trường Lâm gật gù. Mà lúc này bên trong căn phòng, bạn học Du Vân mới hiểu rõ trêu chọc thẩm đạo diễn nhà chúng ta thì phải nhận hậu quả gì. Con hổ không phát uy còn tưởng nó là con mèo bệnh. Con hổ cũng không phải là muốn trêu chọc là trêu chọc được. Du Vân ở Thẩm gia hai ngày nay rất thoải mái. Nấu ăn với mẹ Thẩm, học chơi cờ vây với ba Thẩm. Ba mẹ Du Vân mất khi cô còn rất nhỏ. Mấy ngày nay bỗng nhiên được cảm nhận tư vị có ba mẹ. Lại ăn rồi, cháu đi lại, cháu muốn đi chỗ khác. Du Vân nhìn quân cờ trên bàn cờ, hoảng hốt muốn đi lại. Trong mắt Thẩm Trường Lâm có ý cười thản nhiên. Chỗ này đi không tốt, cho cháu một cơ hội, cho đi lại một lần nữa. Vâng, lần này cháu nhất định sẽ cẩn thận. Trịnh Nhan đi ngang qua, ngồi xuống ghế sofa, nói với Thẩm Thanh Dương vẫn một mực nhìn cô. Bình thường, ba con chơi cờ với người khác, nhất định không cho đi lại. Lần đầu tiên, mẹ nhìn thấy ông ấy không có nguyên tắc, còn kiên nhẫn như vậy. Du Vân là một cô gái rất thú vị, thời gian ngắn như vậy đã thu phục được ba con rồi. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương ôn nhu nhìn về phía cô, đang chơi xấu với ba Thẩm. Cô ấy rất thú vị. Trịnh Nhan cười cười. Đúng là hoàn toàn trái ngược với con, tiến tới với nhau coi như con gặp may mắn. Thẩm Thanh Dương cong môi. Đúng vậy, vẫn là anh may mắn. Chuông cửa vang lên, Trịnh Nhan nhìn đồng hồ. Chắc là Diệp Sư, mẹ đi mở cửa. Du Vân đang ngồi chơi cờ với ba Thẩm chợt ngừng lại, hơi ngoài ý muốn nhìn về phía cửa chính. Trịnh Nhan đi mở cửa. Du Vân nghe được thanh âm của giày cao gót, nhìn thấy Lâm Diệp Dư đi vào. Lâm Diệp Dư hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, dừng lại một chút nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp. Du Vân, cô cũng ở đây à? Du Vân gật đầu. Đã lâu không gặp. Lâm Diệp Dư cười cười, cầm một ít lễ vật đặt ở phòng khách. Cháu chào chú Thẩm. Thẩm Trường Lâm khẽ gật đầu. Diệp Dư à, cháu bận như vậy còn đến thăm chú gì? Trịnh Nhan vội vàng bảo Lâm Diệp Dư ngồi xuống. Lâm Diệp Dư với Trịnh Nhan rất quen thuộc. Hàng năm vào lúc này, cháu đều đến thăm chú gì mà, bất kể bận rộn như thế nào cháu cũng sẽ đến. Cháu đấy, bận rộn như vậy, không cần nhớ đến chú gì. Cháu không bận, lễ mừng năm mới, cũng có thời gian nghỉ ngơi. Trịnh Nhan hiển nhiên là rất vui mừng, lại lôi kéo Lâm Diệp Dư nói chuyện. Du Vân, còn không đi. Ba Thẩm đợi một hồi rồi nói. Du Vân ngừng một chút, vội vàng đặt một cân cờ xuống. Thẩm Trường Lâm nhíu mày. Sao lại hạ ở đây? Không đúng, không đúng. Du Vân bĩu môi. Chú à, cháu không nghĩ ra được gì cả. Đây, cháu nhìn vị trí này đi. Hạ cờ ở chỗ này còn có thể vùng vẫy một chút. Vùng vẫy một chút á? Thẩm Trường Lâm gật đầu. Cháu như bây giờ, ngoại trừ vùng vẫy một chút, cũng không còn cách nào khác. Thành Dương, con qua đây. Thẩm Trường Lâm chỉ đích danh. Ngồi xuống bên cạnh Du Vân, con với ba cùng dạy Du Vân. Thẩm Thanh Dương bỏ tạp chí xuống, liếc nhìn Du Vân. Thời gian ngắn như vậy mà ba trông đợi cô ấy chơi giỏi chính là không thể nào. Mặc dù nói như vậy nhưng anh vẫn ngồi xuống bên cạnh cô. Du Vân nháy mắt nhìn Thẩm Thanh Dương. Ai nói không thể nào? Chú lợi hại như vậy nhất định có thể làm được. Nếu như anh dạy thì không có khả năng. Dù sao anh cũng không lợi hại như vậy. Thẩm Thanh Dương đưa tay giữ mặt Du Vân. Em nói cái gì? Em nói có sai đâu, đúng không chú? Đúng vậy, tài nghệ chơi cờ của con làm sao có thể so với ba. Thẩm Trường Lâm rất hưởng thụ gật đầu. Thanh Dương, buông Du Vân ra, con bóp đỏ hết mặt Du Vân rồi. Con có dùng sức đâu, đỏ chỗ nào chứ? Buổi trưa chúng ta làm sủi cảo đi, mọi người chờ ở đây, tôi đi chuẩn bị một chút. Trịnh Nhan nói. Gì à, để cháu giúp gì? Ánh mắt Lâm Diệp Dư từ trên người ba người đang đánh cờ rời đi. Không cần đâu, cháu ngồi nghỉ ngơi đi. Không sao đâu gì. Lâm Diệp Dư cười cười, cùng đứng lên với Trịnh Nhan. Cô cảm thấy mình là người vô hình, nếu ngồi đây một mình ở đây thì sẽ rất lúng túng. Trịnh Nhan và Lâm Diệp Dư cùng đi vào phòng bếp, trong phòng khách chỉ còn lại ba người đang chơi cờ. Từ sau khi Lâm Diệp Dư đi, Du Vân liền có chút không tập trung. Cô nhớ lại tấm hình kia, Lâm Diệp Dư và Thẩm Thanh Hoàn. Du Vân, đang nghĩ gì vậy? Thẩm Trường Lâm nói một hồi, cũng không thấy cô có phản ứng gì. Du Vân sửng sốt, mở to mắt nhìn. Chú à, cháu đang suy nghĩ, dì và Lâm Tiểu Thư hai người làm sủi cảo sẽ hơi chậm. Bằng không, để cháu vào giúp hai người họ. Thẩm Trường Lâm lắc đầu cười cười. Là đói bụng đúng không? Du Vân có chút ngượng ngùng. Ừ, cũng không có. Thẩm Trường Lâm hạ một quân cờ. Đi đi, Thanh Dương, con cũng cùng đi giúp một tay đi. Thẩm Thanh Dương gật đầu, ánh mắt nhìn Du Vân có phần cưng chiều. Đi thôi. Cô theo anh, đứng lên. Trên đường đi đến phòng bếp, Thẩm Thanh Dương đột nhiên hỏi. Cảm thấy chơi cờ vây nhàm chán à? Ừ. Du Vân khoát khoát tay. Không phải. Anh cúi đầu nhìn cô, thành thật nói. Anh vẫn luôn không tìm được hứng thú với cờ vây, chẳng lẽ em không cảm thấy chán sao? Cô bật cười. À, hóa ra anh cảm thấy cờ vây rất nhàm chán, cẩn thận em đi tố giác với chú. Anh hơi cong môi. Bà tự nhiên cũng biết rõ, cho nên khi còn bé dạy anh một chút thì sau đó cũng không ép anh nghiên cứu nữa. Nói xong câu đó, Du Vân ý thức được ánh mắt Thẩm Thanh Dương có phần đình trệ. Cô hơi mất tự nhiên nói. Em cũng đã quên lại cảm giác đó. Hai ngày nay ở đây em cảm thấy rất vui vẻ, cũng rất ấm áp. Em có thể xem ông ấy là ba em. Thẩm Thanh Dương đưa tay xoa xoa tóc của cô. Bọn họ rất thích em. Du Vân đột nhiên hài hước nhìn Thẩm Thanh Dương. Muốn lôi kéo em sao? Còn muốn em gọi ba à? Anh cứ việc nói thẳng, anh muốn cưới em là được rồi. Thẩm Thanh Dương dở khóc dở cười. Người này càng ngày càng thích tự sướng. Hai đứa ở bên kia âm thầm nói cái gì đấy? Không có việc gì thì mau đến đây giúp một tay nào. Trịnh Nhan ở phòng bếp nhìn thấy hai người ở bên ngoài kề tai nói nhỏ, cười cười gọi bọn họ đi tới. Du Vân nhanh chóng bóp một cái ở thắt lưng của anh. Nhanh đi làm sủi cảo đi. Anh nhìn cô làm xong động tác nhỏ này liền thấp giọng nói. Muốn nháo à? Ai nháo chứ? Cô nháy nháy mắt. Anh ôm bả vai của cô cảnh cáo. Có tin bây giờ anh xách em vào phòng luôn không? Du Vân trừng mắt. Anh dám? Ở đây nhiều người như vậy. Cánh tay anh dùng sức kéo Du Vân đi tới hướng cầu thang. Này này này, còn phải đi gói sủi cảo nữa. Miệng của anh cong lên. Bây giờ nghĩ anh có dám hay không? Vẻ mặt Du Vân nghẹn khuất. Cách đó không xa, Lâm Diệp Dư nhìn thấy hành động nhỏ của hai người họ. Trước nay, cô chưa từng nhìn thấy một Thẩm Thanh Dương như vậy. Sẽ có dáng vẻ tươi cười, sẽ ôm một người vào lòng, sẽ cưng chiều như vậy. Hóa ra, Thẩm Thanh Dương thực sự sẽ yêu một người. Ăn xong cơm trưa, Du Vân dẫn Du Điểm Điểm và Đậu Đỏ đi dạo trong sân nhỏ. Du Vân! Du Vân quay đầu, nhìn thấy Lâm Diệp Dư ở trong phòng đi ra. Khuôn mặt cô ấy trang điểm tinh xảo, nụ cười rạng rỡ, không thể nào không để ý đến. Lâm Diệp Dư ngồi xuống bên cạnh Du Vân. Dự định lúc nào thì kết hôn? Còn chưa xác định. Cô đáp. Nhìn thấy tin tức cô mang thai còn tưởng là sự thật. Lâm Diệp Dư hơi cúi đầu. Mặc dù không phải là sự thật, thế nhưng cô rất hạnh phúc là sự thật. Ừ. Du Vân cũng không biết làm thế nào để trò chuyện với Lâm Diệp Dư, đành phải ứng phó đơn giản. Cô không hiếu kỳ vì sao tôi lại xuất hiện ở đây sao? Lâm Diệp Dư chống cằm, có chút tò mò hỏi. Du Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi nhìn thấy cô trong ảnh chụp, gì có nhắc đến cô? Lâm Diệp Dư dừng một chút. Là tôi cùng Thanh Hoàn sao? Ừ. Du Vân nhìn về phía Lâm Diệp Dư. Dì nói, trước kia cô là bạn gái của Thẩm Thanh Hoàn, nhưng mà cô thấy tôi thích Thanh Dương có đúng không? Khóe miệng Lâm Diệp Dư có tia khổ sở. Khi học cấp 3, tất cả mọi người đều cho rằng tôi thích Thẩm Thanh Hoàn. Lâm Diệp Dư tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt có chút tịch mịch. Tôi và Thanh Dương là bạn học cùng lớp, từ cấp 2 đến cấp 3 đều học cùng lớp. Nhưng cô có tin hay không, từ cấp 2 tôi đã thích Thanh Dương rồi. Thẩm Thanh Dương á? Lâm Diệp Dư cười một tiếng tiếp tục nói. Nhưng mà cậu ấy rất lạnh lùng, chưa bao giờ nhìn thẳng vào tôi. Tôi lại càng muốn thể hiện, nhưng một chút hữu dụng cũng không có. Trong lòng Du Vân rất kinh ngạc, nhưng cô có thể tưởng tượng ra Lâm Diệp Dư tức giận, không biết phải làm sao. Thẩm Thanh Dương hờ hững xem nhẹ. Sau khi lên cấp 3, vậy mà lại cùng một lớp. Lâm Diệp Dư cười khổ. Nhưng cậu ấy vẫn là cậu ấy, tôi vẫn là tôi, vĩnh viễn không thể đến gần. Vậy anh trai Thanh Dương là chuyện gì xảy ra? Du Vân không nhịn được hỏi. Quen biết qua hoạt động của trường, Thanh Hoàn và Thanh Dương không hề giống nhau. Anh ấy giao lưu rất rộng, nhân duyên rất tốt. Anh ấy thường xuyên tham gia tổ chức hoạt động của trường. Lâm Diệp Dư tựa hồ tiến vào hồi ức, khuôn mặt có phần hoảng hốt. Anh ấy nói anh ấy thích tôi. Ban đầu tôi không định đồng ý. Thế nhưng sau đó tôi biết anh ấy là anh trai của Thẩm Thanh Dương. Cho nên cô đồng ý. Du Vân cau mày. Lâm Diệp Dư từ từ rũ mắt xuống. Du Vân, cô không biết cái gì là cầu mà không được. Cô không biết cảm giác căm phẫn trong lòng. Tôi muốn đến gần cậu ấy, thế nhưng không có cách nào. Cô có biết cảm giác luống cuống đó không? Tôi biết rõ là tôi làm sai, nhưng mà tôi không cam lòng. Nhưng cô làm vậy cũng không công bằng với Thẩm Thanh Hoàn. Đúng vậy, không công bằng. Lâm Diệp Dư nói. Anh ấy đối với tôi rất tốt. Anh ấy là một người rất ôn nhu. Nhưng mà thích chính là thích. Con người của tôi rất cố chấp. Hơn nữa khi đó tôi muốn để Thẩm Thanh Dương nhìn thấy. À, cậu ấy cũng nhìn thấy tôi dùng thân phận bạn gái của anh trai cậu ấy. Cuối cùng cậu ấy cũng nhìn thẳng vào tôi. Du Vân im lặng, cô không biết nên nói gì. Lâm Diệp Dư như vậy là đáng trách, nhưng cũng là bi ai. Lâm Diệp Dư còn trẻ lại có thể cực đoan như vậy. Sau đó Thanh Hoàn rời đi, Thanh Dương rất buồn, cậu ấy không nói lời nào, cứ đứng như vậy. Tôi cũng cảm nhận được cậu ấy rất buồn. Khóe miệng Lâm Diệp Dư giật giật. Tôi cũng rất buồn, Thanh Hoàn thật sự rất tốt. Sau đó tôi cũng từng có ý nghĩ muốn cứ như vậy ở cùng một chỗ với Thanh Hoàn. Du Vân, bây giờ cô đã hiểu vì sao bạn bè trong vòng giải trí của Thanh Dương có tên tôi rồi chứ? Lâm Diệp Dư nói. Thời gian tôi còn chưa nổi tiếng thì cậu ấy mời tôi đến diễn phim của cậu ấy. Cậu ấy còn giúp tôi tìm rất nhiều tài nguyên. Nếu như không có cậu ấy hỗ trợ thì tôi sẽ không phát triển thuận lợi như vậy. Trước kia trong vòng giải trí mọi người đều nghĩ tôi và cậu ấy là một đôi. Nhưng mà trong lòng tôi hiểu rõ cậu ấy giúp tôi như vậy chỉ là do nguyện vọng của anh trai cậu ấy. Hy vọng cậu ấy có thể giúp anh ấy chiếu cố tốt cho tôi. Thế nhưng tôi còn ôm một chút xíu hy vọng, có lẽ cậu ấy sẽ thích tôi. Lâm Diệp Dư nói ra lời từ đáy lòng, dường như cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Thế nhưng cô xuất hiện, nhìn thấy cô ở bên cạnh Thẩm Thanh Dương, thì cuối cùng tôi cũng hiểu, cậu ấy vĩnh viễn không có khả năng thích tôi. Cho dù tôi không phải là bạn gái của anh trai cậu ấy, từ đầu tới cuối, cậu ấy đều không có cảm giác với tôi. Du Vân, cô nói xem tại sao lại như vậy chứ? Du Vân nhìn Lâm Diệp Dư cao cao tại thượng trong mắt mọi người, bây giờ vẻ mặt đau xót, khuôn mặt tinh xảo, mặc dù chưa hề rơi lệ, nhưng thật sự làm cho người ta cảm thấy thương xót vô cùng. Thích hay không thích, vấn đề này của cô tôi không thể trả lời được. Cũng đúng, vấn đề này cũng không còn quan trọng. Lâm Diệp Dư đứng lên nói. Những lời này từ trước đến nay tôi chưa từng nói với người khác, hôm nay nói ra cũng thấy thoải mái, chỉ ít nó cũng không còn là bí mật trong lòng tôi. Tại sao cô lại muốn nói cho tôi biết? Du Vân hỏi Lâm Diệp Dư. Lâm Diệp Dư cũng không quay đầu lại. Có lẽ là hâm mộ cô, cũng là muốn hoàn toàn quên đi. Lâm Diệp Dư rời khỏi Thẩm gia, Du Vân chưa trở về phòng mà ngồi ngay người trên ghế nhỏ ở sân. Hoa quả này, qua đây ăn đi. Thẩm Thanh Dương không biết từ lúc nào đã đi sang đây. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh mặc quần áo trắng giản dị, dáng người cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng có phần ấm áp. Cô đưa tay kéo Thẩm Thanh Dương. Thẩm Thanh Dương, lúc anh đi học có rất nhiều người thích anh phải không? Anh hơi nhíu mày nhìn cô. Không biết. Không biết á? Không có ai đưa thư tình hay quà cho anh sao? Quên rồi, em hỏi cái này làm cái gì? Không có gì. Cô lôi kéo anh ngồi xuống. Em chỉ là đang suy nghĩ, nếu như lúc còn đang đi học mà gặp khối băng là anh thì sẽ như thế nào? À, em cảm thấy sẽ thế nào? Em nghĩ. Cô nói thật. Em nghĩ có thể em sẽ nhào tới anh sớm hơn, thu anh vào tay, ai dám ngấp nghé anh, giết không tha. Thẩm Thanh Dương khẽ cười một tiếng. Làm sao vậy? Anh không tin á? Du Vân tiến tới nói. Thẩm Thanh Dương nghiêng người nhìn cô, đưa tay nắm lấy cằm cô, kề sát khẽ chạm nhẹ vào môi cô. Em không cần phải giết không tha, bởi vì trừ em ra, không ai dám mơ ước anh lộ liễu như vậy. Sau đó, Du Vân cũng không hỏi những chuyện liên quan đến Thẩm Thanh Hoàn, cũng không nói chuyện Lâm Diệp Dư thích Thẩm Thanh Dương. Cô nghĩ những chuyện này cũng sẽ sớm trôi qua. Chuyện Lâm Diệp Dư thích Thẩm Thanh Dương cũng sớm nên chôn lại. Cô biết rõ Lâm Diệp Dư cũng đã hoàn toàn buông tha Thẩm Thanh Dương. Không phải, phải nói là cô ấy chưa bao giờ dám đi đấu tranh. Trước đây là bởi vì cô ấy tâm cao khí ngạo. Đó là bởi vì thân phận bạn gái của anh trai cản trở. Về phần Thẩm Thanh Dương, có biết Lâm Diệp Dư thích anh ấy hay không? Có biết lúc còn trẻ có một nữ sinh điên cuồng yêu anh ấy hay không? Những thứ này đều không còn quan trọng, bởi vì bây giờ Thẩm Thanh Dương là người của cô, trong lòng anh ấy chỉ cần có cô là đủ. Năm cũ sắp qua, tối nay là đêm giao thừa. Năm nay bởi vì Thẩm gia có thêm một cô gái nên tiếng cười không ít, ngay cả ba Thẩm luôn nghiêm túc cũng mỉm cười vui vẻ. Mà một bên khác, Du Hoán còn đang bận công việc. Sau khi ăn cơm tất niên ở nhà xong, Giản Vũ mượn cớ ra ngoài chơi với bạn bè liền ra cửa. Tối nay, trên đường cũng không có nhiều người. Hôm nay là đêm giao thừa, nên mọi người đều ở nhà sum họp. Giản Vũ đi một vòng trên đường không có mục đích, đi tới quảng trường. Cô nhìn thấy quảng cáo mới nhất của Du Hoán ở trên màn ảnh lớn của quảng trường. Trong màn ảnh, anh đẹp trai bức người, cặp mắt đào hoa có ý cười, có cảm giác câu hồn đoạt phách. Giản Vũ nhìn rất lâu, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tên trên màn hình, tim liền đập mạnh. Cô nhấn nút trả lời. Alo? Thanh âm đầu dây bên kia giống với thanh âm trên màn ảnh. Giao thừa vui vẻ. Anh vừa nói xong câu đó, bể phun nước sau lưng đúng lúc sáng lên, nước phun lên trên, vẽ ra đường cong xinh đẹp. Giản Vũ mỉm cười. Anh cũng vậy, giao thừa vui vẻ. Âm thanh ở chỗ em là gì vậy? Du Hoán hỏi. Giản Vũ liếc nhìn sau lưng. Là bể phun nước, em đang ở quảng trường gần nhà. Tối như vậy mà em còn chạy đi đâu? Giản Vũ bĩu môi. Cô cũng không biết tại sao lại chạy ra đây. Có lẽ trong lòng có phần buồn bực. Du ca, anh đang ở đâu? Giản Vũ ngăn cản chủ đề vừa rồi. Anh ở phòng làm việc. Chỉ có một mình anh sao? Ừ. Đêm giao thừa mà chỉ có một mình anh ở phòng làm việc, có phải anh bi thảm quá rồi không? Du Hoán cười cười. Có chuyện gấp, hơn nữa trong nhà cũng không có ai, cũng không cần thiết phải quay về. Giản Vũ ngẩn người. Cô biết mấy ngày nay Du Vân ở nhà Thẩm Thanh Dương, trong nhà đúng là không có ai, không khỏi cảm thấy đau lòng. Biết đâu Du Hoán đã quen, nhưng mà Giản Vũ không nhịn nổi cảm giác Du Hoán cô đơn một mình. Du ca, em đem đồ ăn ngon đến cho anh. Ừ. Anh đợi em một tiếng, đừng đi đâu. Nói xong, Giản Vũ cũng không quản Du Hoán nghĩ gì, cúp điện thoại xong lập tức chạy về nhà. Đêm giao thừa có rất ít quán ăn mở cửa, cho nên Giản Vũ nhớ đến nơi có thức ăn ngon đầu tiên chính là nhà mình. Hôm nay mẹ Giản làm rất nhiều đồ ăn, một nhà ba người căn bản là ăn không hết. Đương nhiên Giản Vũ sẽ không mang đồ ăn thừa cho Du Hoán. Cô lặng lẽ mở tủ lạnh, đem đồ ăn còn hoàn chỉnh ở bên trong lấy ra, sau khi đun nóng bỏ vào hộp giữ nhiệt. Sau đó cô lấy luôn chai rượu vang mà ba Giản cất giấu kỹ. Giản Vũ xử lý xong hết, lại lén lén lút lút đi ra ngoài. Vũ Vũ, con cầm cái gì đấy? Mẹ Giản đột nhiên mở cửa phòng đi ra, nhìn thấy Giản Vũ, liền cảm thấy nghi hoặc. Con lại muốn đi à? Con lấy chút thức ăn. Thức ăn á, đem cho ai? Mẹ Giản nói xong, chân mày cau lại. À, có phải là bạn trai không? Vũ Vũ à, con làm như vậy không được, trực tiếp đưa người ta đến đây, ăn đi, nhanh lên, mẹ ở nhà chờ. Giản Vũ đi giày vào. Có ai đâu mà đưa, là Du ca làm việc ở văn phòng, đến giờ còn chưa ăn cơm tối, con mang qua cho anh ấy. À, Du Hoán à? Giản Vũ đáp một tiếng, lách người ra ngoài rồi đóng cửa lại. Mẹ Giản dừng một chút, đột nhiên phản ứng. Con quay lại cho mẹ. Bà Giản từ trong phòng đi ra. Làm sao vậy? Nhà đầu Vũ Vũ lại đi tìm Du Hoán, còn nói cái gì mà Du Hoán chưa ăn cơm tối nên đưa qua cho nó. Du Hoán đến bây giờ còn chưa ăn cơm, trực tiếp đến nhà mình ăn không phải tốt hơn sao? Đây không phải là trọng điểm. Mẹ Giản nói. Trọng điểm là Vũ Vũ có bạn trai, làm sao lại còn quan tâm Du Hoán ăn hay không ăn? Giản Vũ gọi taxi, một đường đi thẳng đến dưới lầu phòng làm việc. Xem ra Du Hoán đối với nhân viên cũng không tệ. Những ngày đặc thù như thế này cũng cho mọi người nghỉ ngơi, trong phòng làm việc không có một ai. Cô gọi điện thoại cho Du Hoán. Một phút sau, Du Hoán xuống dưới mở cửa cho cô. Em thật sự đến à? Giản Vũ giơ hộp giữ nhiệt trên tay lên. Anh bi thảm đến mức em nhìn cũng không nổi. Đêm giao thừa, anh vừa đói bụng lại vừa làm việc. Bây giờ em ăn cơm với anh. Ánh mắt Du Hoán khẽ sáng lên. Anh đã quen một mình, chưa từng cảm thấy thế này có cái gì mà bi thảm. Nhưng mà không biết tại sao, khi Giản Vũ vừa xuất hiện, anh bỗng nhiên phát hiện trước đó cũng có chút bi thảm. Giản Vũ đi theo Du Hoán lên lầu, đem thức ăn đặt lên bàn. Em còn mang cho anh một chai rượu vang này. Em đến đây ba mẹ em có biết không? Giản Vũ nhận lấy ly rượu Du Hoán đưa tới. Ban đầu em định không nói, nhưng mà lúc lén lút chuồn đi thì bị phát hiện. Mẹ em còn nói là em đi tìm bạn trai, còn muốn em đưa người về, cho nên em khai tên anh ra. Dì nghĩ em có bạn trai. Ừ, nói là anh sao? Giản Vũ ngừng lại. Ừ, thì chuyện xem mắt lần trước đó, mẹ em vẫn cho là em có bạn trai. Du Hoán nhìn Giản Vũ, giống như vô tâm hỏi. Cho nên bây giờ em thật sự không có bạn trai sao? Đương nhiên, không có. Anh cũng không phải không biết. Giản Vũ lấy ra toàn bộ thức ăn, cười hì hì nói. Ăn nhanh đi. Du Hoán trầm mặc. Vậy Minh Trình, gần đây còn đang theo đuổi em thì sao? Giản Vũ thiếu chút nữa bị sặc rượu. Thì tạm được. Anh ấy vẫn luôn tìm em, nhưng còn chưa ở chung một chỗ. Còn chưa ở chung một chỗ sao? Những lời này khiến cho Du Hoán hơi buồn bực. Có nghĩa là có khả năng ở chung một chỗ. Tương lai sẽ ở chung một chỗ sao? Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. Lúc thì Giản Vũ uống chụm rượu, lúc thì trêu chọc Du Hoán. Giản Vũ không ăn bao nhiêu, Du Hoán đã sớm nhìn ra Giản Vũ ăn no rồi, nếu không thì cô sẽ không rụt rè như vậy. Cái cô gái ngốc này sao thừa lại còn đặc biệt đến phụng bồi hắn, còn sợ hắn cô đơn. Trong lòng Du Hoán cảm thấy rất ấm áp, nhưng cứ nghĩ đến Giản Vũ muốn đi cùng người khác liền thấy khó chịu. Từ lần trước Giản Vũ say rượu được Minh Trình đưa đi, hắn liền ý thức được mình có phần bất thường, vô cùng không muốn Giản Vũ với Minh Trình ở cùng một chỗ. Ngay từ đầu Du Hoán còn tự nói với mình là lo lắng Giản Vũ còn nhỏ. Thế nhưng anh từ từ cảm thấy Giản Vũ không giống với Du Vân. Đối với Du Vân, anh giữ vai trò của một người cha. Anh lo lắng chuyện Du Vân yêu đương hoàn toàn là thái độ bảo vệ em gái. Nhưng Giản Vũ không giống vậy. Anh còn hiểu rõ Minh Trình hơn Thẩm Thanh Dương rất nhiều. Anh biết rõ Minh Trình là một người tốt. Trên lý thuyết mà nói, anh có thể yên tâm Thẩm Thanh Dương và Du Vân ở cùng một chỗ. Đáng ra càng phải yên tâm hơn khi Minh Trình và Giản Vũ ở cùng một chỗ mới đúng. Nhưng mà vì sao anh lại bài xích? Nghĩ tới nghĩ lui, tất cả nguyên nhân sau cùng chỉ có thể kết luận là một. Anh thích Giản Vũ. Là đàn ông thích phụ nữ, anh không muốn buông tha Giản Vũ, cho nên dùng mọi cách bắt bẻ đối tượng xem mắt của cô. Ngay sau khi nghĩ thông suốt, Du Hoán cảm thấy không được tự nhiên. Một cô gái, anh đã nhìn từ nhỏ đến lớn, anh cứ như vậy mà thích. Nhưng từ từ lại phát hiện, thích thì có gì mà không được. Từ nhỏ đã che chở cô ấy, hôm nay tiếp tục che chở cũng rất tốt. Du ca, sao anh lại không ăn? Giản Vũ nhìn thấy Du Hoán xuất thần, đưa tay quơ quơ trước mặt anh. Không có. Du Hoán phục hồi tinh thần, nhìn về phía Giản Vũ. Giản Vũ à, em với Minh Trình. Lời còn chưa nói hết, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Giản Vũ nghe máy. Alo, Minh Trình. Ánh mắt Du Hoán hơi híp lại. Vũ Vũ, giao thừa vui vẻ. Ừ, năm mới vui vẻ. Nói năm mới còn hơi sớm, đợi rạng sáng anh sẽ nói với em. Minh Trình trầm mặc một lát, đột nhiên nói. Vũ Vũ, anh có chút nhớ em. Giản Vũ hơi sững sờ. Phòng làm việc rất yên tĩnh, thanh âm truyền ra từ điện thoại di động cũng nghe khá rõ. Những lời Minh Trình nói, Du Hoán nghe không sót một chữ. Thật ra bây giờ anh đang ở dưới nhà em. Em có muốn xuống đây không? Giản Vũ mở to mắt. Anh ở dưới lầu nhà tôi sao? Ừ, anh muốn gặp em. Minh Trình tựa hồ có chút tiếc nuối. Mặc dù lúc này có hơi làm phiền em, nhưng cũng không biết tại sao anh lại đến đây. Giản Vũ chau mày. Từ lần trước, Minh Trình nói muốn theo đuổi cô, sau đó vẫn luôn tìm cô nói chuyện phiếm, rủ cô đi chơi. Rất lâu trước đó, Minh Trình đã nói làm chuyện gì cũng rất toàn tâm toàn ý. Nói thật, cô cũng từng có ý nghĩ muốn thử với Minh Trình. Dù sao có một số việc, cô vẫn phải từng bước một. Vậy cũng được, anh chờ tôi một chút, bây giờ tôi về ngay. Minh Trình hơi choáng. Em không ở nhà sao? Ừ, tôi đang ở phòng làm việc của Zuka, tôi sẽ về rất nhanh. À, em ở đó làm gì? Lại là Du Hoán sao? Hôm nay Zuka chưa ăn cơm tối, tôi đem thức ăn qua cho anh ấy. Giản Vũ nói xong rồi đứng lên. Anh chờ tôi 30 phút. À. Điện thoại di động đột nhiên bị lấy đi. Giản Vũ nhìn Du Hoán đứng ở trước mắt, hơi ngạc nhiên. Làm sao vậy? Du Hoán trầm mặt nhìn Giản Vũ, cúp điện thoại không chút lưu tình. Giản Vũ trừng mắt nhìn. Zuka. Không được đi. Hử? Không phải em đến đây ăn cơm với anh sao? Anh còn chưa ăn xong, em không được đi. Giản Vũ có chút phản ứng không kịp. Du Hoán từ trước đến nay chưa từng tùy hứng như vậy. Nhưng Minh Trình còn đang chờ em, đang ở ngay dưới nhà em. Cậu ta quan trọng hơn anh sao? Thanh âm của Du Hoán đột nhiên trầm xuống. Em thực sự thích cậu ta sao? Giản Vũ sửng sốt. Anh nói cái gì? Du Hoán đột nhiên kéo Giản Vũ qua chỗ hắn, hai tay đặt lên eo của cô, hơi dùng sức ôm lấy. Anh nói, không cho phép em thích cậu ta. Giản Vũ buồn bực, đột nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng. Vì sao chứ? Bởi vì anh thích em. Thanh âm của Du Hoán hơi buồn bực. Bởi vì thích em, cho nên không muốn em thích người khác, hiểu chưa? Giản Vũ không biết hình dung cảm giác đó như thế nào, biết đâu Minh Trình lại thích hợp hơn. Du Hoán, vậy mà lại nói, anh thích em. Cô vẫn luôn thích Du Hoán, nhưng mà Du Hoán chưa từng có tình yêu nam nữ với cô, lại đột nhiên nói thích cô sao? Vì sao đột nhiên lại như vậy? Phần này của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi nhé. Nếu yêu thích bộ truyện thì đừng quên nhấn like video và subscribe kênh để ủng hộ cho Vị Hy và ekip. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những phần truyện tiếp theo.